Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Đối không sai. Nơi này chính là Cẩm Thành Đại học tân sinh đưa tin chỗ đang bị động tiếp nhận đến tự học dáng dấp nhiệm vụ về sau. Hỉ Na không nói, Bàng Hiên tại nàng bên cạnh chọc chọc túi đeo lưng của nàng. Hỉ Na, chúc mừng a, ha ha ha, ta một hồi liền theo ngươi lăn lộn a. Nói, cái thằng này liền trực tiếp quá khứ đem Cẩm Thành Đại học đón người mới đến chỗ bảng hiệu ôm đến. Đây, tốt, hiện tại chúng ta tới xác nhận một chút thân phận. Ngươi là đón người mới đến đoàn người tổng phụ trách. Chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, lời này còn chưa nói xong. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch gật gù đắc ý chạy tới. Đối hắn liền dữ dằn kêu một tiếng. Bàng Hiên lập tức một cái lạnh run, bị Tiểu Bạch dọa cho nhảy một cái. Còn tưởng rằng là Tiểu Bạch chuẩn bị tới thu thập hắn đâu. Vừa rồi hắn nhưng nhìn đến, bên kia học trưởng kia chuẩn bị tới, hẳn là muốn đem đón người mới đến bảng hiệu lấy về. Kết quả trực tiếp bị Tiểu Bạch đuổi theo. Hiện tại tất cả mọi người chạy, hắn thế mà động khối này bảng hiệu. Tiểu Bạch sợ không phải muốn đem mình nhấn trên mặt đất ma sát a. Vèo liền đem bảng hiệu thả trên bậc thang đi. Sau đó nhanh chóng tránh đến Hỉ Na sau lưng, cảnh giác nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, rất có một bộ chỉ cần tình huống không đúng nháy mắt liền quay đầu chạy cảm giác. Hỉ Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sâu kín quay đầu nhìn thoáng qua Bàng Hiên, huynh đệ ngươi tại sao có thể như thế sợ? Thật muốn một cước đem ngươi đá bay ra ngoài, bất quá làm cộng đồng hoạn nạn đồng học. Hỉ Na nghĩ nghĩ, vẫn là không có để ý hắn lấy chính mình làm bia đỡ đạn sự tình. Ngược lại là nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ta có thể sờ một chút ngươi sao? Hỉ Na ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng hỏi một câu, đưa tay nghĩ trên người Tiểu Bạch đụng một chút. Bất quá nàng chưa kịp bàn tay quá khứ, Tiểu Bạch liền trực tiếp rời cái vị trí né tránh. Đến từ Hỉ Na tâm tình tiêu cực 256. Nàng trước đó tại trên mạng nhìn thấy thật nhiều người qua đường cùng Tiểu Bạch đùa với chơi video. Vì cái gì đến mình lại không được đâu? Hỉ Na có chút không vui, bĩu môi, Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Nói, còn từ trong bọc lấy ra một bao trên đường không ăn xong khoai tây chiên. Xé mở đóng gói hướng Tiểu Bạch bên cạnh đẩy, ăn rất ngon đấy. Lâm Tiểu Bạch sâu kín nhìn xem cái này học muội. Học muội ngươi như thế hối lộ học trưởng thật được không? Bất quá xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, bản học trưởng liền miễn cưỡng tiếp nhận hảo ý của ngươi đi. Lâm Tiểu Bạch móng vuốt nhỏ duỗi ra, vèo liền đem khoai tây chiên cho đã lấy tới. Nắm lấy khoai tây chiên liền hướng miệng bên trong đưa, răng rắc nhai lấy. Hỉ Na rất có điểm giờ khóc giờ cười cảm giác, ăn hàng tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Hỉ Na cũng là vừa rồi mới đột nhiên nhớ tới, Tiểu Bạch không phải bị đám dân mạng nói là ăn hàng sao? Kia nàng liền dùng đồ ăn vặt thử một chút, không nghĩ tới thật là có dùng. Lần nữa đưa tay muốn đi sờ một chút Tiểu Bạch, Lâm Tiểu Bạch lần này do dự một chút rốt cục không có lại cử động. Mặc dù bản gấu trúc là ngươi, học trưởng, không nên để ngươi động thủ động cước, bất quá dù sao ăn ngươi đồ vật, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu nha. Giữa bằng hữu kề vai sát cánh, vậy quá bình thường cực kỳ. Ta góp, lý do này quá hoàn mỹ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên chấn kinh chính mình thông minh. Lúc đầu vì bảo hộ chính mình học trưởng thân phận, Lâm Tiểu Bạch cao lãnh không được. Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền tìm cho mình đến lý do a. Nếu như học đệ học muội nhóm có ăn ngon, tỉ như quê quán đặc sản cái gì, bản gấu trúc để các ngươi sờ một chút cũng không phải không thể. Các ngươi đều mang cho ta đặc sản, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu mà. Nếu là bằng hữu, vậy mình vừa rồi lý do kia liền dùng tới. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên kích động. Mẹ a, tại nơi này khi học trường phúc lợi còn giống như không tệ ai. Sơn Nam Bắc đặc sản quà vặt. Hẳn là có không ít tân sinh đều sẽ lựa chọn cho bạn cùng phòng mang một chút đi. Đây chính là rút ngắn bạn cùng phòng quan hệ địa phương tốt thức. Khụ khụ, bản gấu trúc trước giúp các ngươi nếm một chút. Nếu là không thể ăn, liền giúp các ngươi ăn hết. Ăn ngon, liền cho các ngươi giữ lại. Bất quá cái này ăn ngon cùng không thể ăn đến cùng là thế nào định giá? Cái này vẫn là rất đáng được thương thảo. Lâm Tiểu Bạch quỷ tâm tự động, nhìn xem Hỉ Na tại mình trong bọc lật qua lật lại. Cái đầu nhỏ bất chi bất giác liền tiến tới. Cô nàng này còn mang theo cái gì tốt đồ đâu? Nhìn Hỉ Na tướng mạo, có chút khuynh hướng Tây Bắc người bên kia. Còn có nàng nói chuyện khẩu âm, hẳn là ex-xây người bên kia. Bên kia đặc sản nhưng không ít hoa. A, Tiểu Bạch, ta cho ngươi tìm ăn đây này. Lâm Tiểu Bạch đầu đột nhiên tiến tới, dọa Hỉ Na nhảy một cái, đưa tay cẩn thận đẩy Tiểu Bạch đầu. Ngươi đi trước ăn khoai tây chiên đi. Lâm Tiểu Bạch nghe nàng nói tại tìm cho mình ăn, lập tức liền không đảo loạn, ngồi tại bên cạnh thư thư phục phục ăn khoai tây chiên. Gấu xinh tốt đẹp như thế à? Đúng lúc này, Cẩm Thành đứng ở giữa đột nhiên lại ra một đám người. Có đoàn tàu đến trạm, Hỉ Na cùng Bàng Hiên bọn hắn lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. Có tân sinh tới rồi sao? Có chút lo lắng nuốt một hớp nước miếng, nghênh đón tân sinh, đây là cái chật vật nhiệm vụ a, mà lại ba người bọn hắn cũng là ba cái tân sinh. Càng là chột dạ không được, một hồi những học sinh mới có thể hay không gọi mình học trưởng học tỷ. Vậy mình muốn hay không đáp ứng a? Ba người trong lòng có chút lo lắng bất an. Bàng Hiên giơ Cẩm Thành đại học tân sinh đưa tin chỗ bảng hiệu ở trên đỉnh đầu quơ quơ. Cách đó không xa mấy cái kia học trưởng lập tức làm ra các ngươi làm không tệ thủ thế xa xa đối với. Bàng Hiên cùng Hỉ Na bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Đám học trưởng bọn họ giống như đối với chúng ta kỳ vọng còn rất lớn. Cho nên chúng ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Ba người mắt sáng như đuốc, trong lòng lập tức tự hạ định quyết tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này cho làm tốt. Để túi đeo lưng xuống, cất kỹ tay hãm dương, chỉnh lý tốt quần áo, tinh khí thần lập tức rực rỡ hẳn lên. Nhìn thật là có mấy phần học trưởng học tỷ tư thế. Các ngươi tốt, các ngươi là Cẩm Thành đại học sao? Ta là học sinh mới năm nay. Chấm ngoặc kép, một cái tân sinh rất nhanh liền đi tới. Chỉ có hắn một người, đồng dạng cõng một cái bao, lôi kéo một cái dương. Đúng đúng, nơi này chính là Cẩm Thành đại học tân sinh đưa tin chỗ. Chỉ có ngươi một người sao? Hỉ Na thanh âm hơi có chút khẩn trương hỏi. Đạt được chính xác hồi phục sau liền để hắn về phía sau trước chờ một hồi. Về phần một hồi làm sao bây giờ, nàng còn không có nghĩ đâu. Bàng Hiên thuận tay liền lên đi đem cái dương nhận lấy. Một bộ chi kỷ, học trưởng, bộ dáng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đâm thủng ba người bọn hắn, kỳ thật cũng là tân sinh sự thật. Mà cái này tân sinh đi qua nhìn đến Tiểu Bạch về sau biểu lộ, Hỉ Na hiện tại là không có thời gian đi tưởng tượng. Nàng hiện tại nhưng vội vàng đâu. Làm Cẩm Thành đại học lâm thời đón người mới đến đoàn người phụ trách, Hỉ Na trách nhiệm tâm nháy mắt bạo dạp. Rất nhanh liền lại có một cái tân sinh đến đây. Đây là một nữ hài, cùng nàng phụ thân cùng một chỗ. Bàng Hiên cùng tổ ba người một cái khác nam sinh nhanh chóng chạy tới hỗ trợ kéo cái dương cầm hành lý cái gì. Động tác phi thường thuần thục, chính là nữ hài kia phụ thân xem bọn hắn hai cái ánh mắt không hiểu. Có chút lăng lệ, nghe nói, đại học đón người mới đến học trường, đối học muội thế nhưng là nhìn chằm chằm. Hai tên tiểu tử thúi này không phải là đánh lấy dạng này chủ ý mới đến đón người mới đến a? Người phụ thân này ánh mắt rất là cẩn thận, nhà mình khuê nữ,